Cực phẩm thần y chương 2122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2122 lúc này đã có thêm Sầm Kính Công gia nhập, uy lực quyền kình lại càng khủng khiếp, nội lực mạnh mẽ đánh sâu vào khí huyết trong cơ thể Trần Gia Bảo, thậm chí ngay cả vô cực quyền cũng không kịp biến hóa, anh kêu lên một tiếng đau đớn, miệng nôn ra máu, sau khi miễn cưỡng rơi xuống mặt đất lại lui về phía sau ba bước, động phải một gốc cây phong cao lớn mới có thể ngừng lui về phía sau. Đám người Vũ Nhuận Nguyệt đều hoảng sợ, đây hoàn toàn là một cuộc tấn công thuần sức mạnh, thậm chí một chút kỹ xảo cũng không có cơ hội thể hiện. Thế nhưng vẻ mặt của Vũ Nhược Nguyên lại rất thản nhiên, không quan tâm lắm. Ngay trên sân, ánh mắt Sầm Kính Công tỏ vẻ lo lắng, thậm chí còn có vẻ ảo não. Trần Gia Bảo, vậy mà lại để cậu làm bị thương mất một người, là tôi đã sơ ý rồi, nếu sớm biết như vậy ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nên động thủ, dễ cậu một chiêu liền mất mạng. Trần Gia Bảo lau máu tươi bên miệng, đối mặt với sự bao vây của Sầm Kính Công và những cường giả khác, anh vẫn luôn không hề sợ sệt, ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi đột nhiên giơ kiếm chỉ vào đối phương. Nếu như anh sớm tham gia thì kết quả cũng chỉ có một, đó chính là bị tôi giết chết. Sự cuồng vọng của cậu đúng là khiến người ta nực cười. Sầm Kính Công ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo, khí thế quanh người đột nhiên bộc phát quát lớn. Năm người chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù vô cực quyền và trảm nhân kiếm có lợi hại đến đâu cũng nhất định không phải là đối thủ của chúng ta, cùng tiến lên, tiêu diệt Trần Gia Bảo, ép hỏi về thiên hành cửu châm. Nhất thời, Sầm Kính Công, Xà Dược Quang năm cường giả truyền kỳ đồng loạt tấn công về phía Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ thấy Sầm Kính Công giơ tay phải lên, bá đao của Sầm Khiếu Uy bay đến trong tay anh ta. Anh ta nhảy lên cao mấy thước, lấy tư thế quân lâm thiên hạ nhìn xuống Trần Gia Bảo ở phía dưới, đột ngột vung đao chém một nhát đao thật mạnh, đao cương phóng thẳng về hướng Trần Gia Bảo. Uy lực đao cương mạnh mẽ, ma sát trong không khí, phát ra tiếng nổ mạnh, khí thế mạnh mẽ, chỉ thua Sầm Khiếu Uy một chút mà thôi, nhưng như thế cũng đủ để tạo uy hiếp lớn với Trần Gia Bảo mà phí Xà Dược Quang, Tả Chí Bảo bốn người hét lớn một tiếng đồng thời ra quyền, bốn đạo quyền cương mạnh mẽ dung hòa với nhau tạo thành một nắm đấm màu vàng thật lớn bay về phía Trần Gia Bảo, thậm chí ngay cả cây phong lớn mà Trần Gia Bảo tựa vào cũng bị một chiêu này làm đứt gãy. Trên trời dưới đất Trần Gia Bảo đã không còn đường lui. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh hãi, một nhóm toàn những người mạnh như thế, đừng nói Trần Gia Bảo chỉ có tu vi bán bước truyền kỳ, cho dù anh thật sự đạt đến truyền kỳ cảnh giới, cũng khó lòng đỡ được chiêu thức mạnh đến mức này. Trần Gia Bảo cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh khẽ quát một tiếng, vung thanh trảm nhân kiếm xẹt qua không trung, ở giữa không trung va chạm với đạo cương, tạo ra một luồng khí cực mạnh. Trần Gia Bảo lùi về phía sau 2-3 bước, đau đớn kêu lên một tiếng. Không để anh có thời gian hít thở, quyền kình cực mạnh của đám người Xà Dược Quang đã đến ngay trước mặt anh, một tiếng nổ ầm vang lên, Trần Gia Bảo miễn cưỡng sử dụng vô cực quyền để tiếp chiêu, bầu trời vẫn đỏ rực một mảng, anh lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, đột nhiên tình hình lại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào lúc Trần Gia Bảo sắp ngã trên mặt đất, Akemi Kawamoto lại chui lên khỏi mặt đất, một tay dùng đao đâm vào tim Trần Gia Bảo từ phía sau. Cách chương.